Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 29. 2029. Giờ này khắc này, sắc trời đã tối, khu Huyền Tân cục công an lại đèn đuốc sáng trưng. Trương Phong thừa nhận, liên diệc ngón trỏ khúc ở trên bàn thong thả mà có tiết tấu mà đánh. Muộn thanh ở Trương Phong trong tai liền giống như thẩm phán tiến đến khi đếm ngược tử vong tiếng. Chuông, bỗng nhiên có người đẩy cửa tiến vào. Phạm Dương biểu tình có chút nôn nóng, bất quá vẫn là phóng nhẹ bước chân. Xem Trương Phong bộ dáng này cũng đoán được kết quả. Bất quá nghĩ đến đỉnh đầu thượng sự tình, vẫn là lập tức ở liên diệc bên tai thấp giọng nói chuyện. Hồng Kỳ báo cái kia cái thứ ba người bị hại vừa mới ra tới. Là Hoàng Thiên giải trí công nhân, lại có người bị hại. Liên diệc biểu tình khẽ biến, lại dặn dò vài câu, môn lần thứ hai bị đóng lại, không khí đã không bằng phía trước như vậy áp lực bức nhân. Nói quá trình đi, Trương Phong cúi đầu, ký ức mất tự nhiên mà về tới trước kia, lúc trước Bạch Vân tiến công ty hắn liền chú ý tới. Hắn ở công ty nhân duyên hảo, ôm lưu một cái là một cái ý tưởng. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn lộng trở về đương bạn gái. Bạch Vân đối hắn cũng là cái gì đều nói. Sau lại đi nhà nàng khi thấy được nàng chụp ảnh chung. Khuê mật thực mỹ, Bạch Vân trong miệng không ngừng một lần nói qua. Hơn nữa vẫn là cái minh tinh. Đối với người thường tới nói, minh tinh là rất lớn dụ hoặc. Trương Nhã không chỉ có lớn lên đẹp, dáng người cũng là cực hảo. Trương Phong ý dâm hồi lâu. Tẩy não chính mình bạn gái, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi, cuối cùng thành công mà thuyết phục Bạch Vân cấp Trương Nhã hạ dược. Đem nàng mê gian, Trương Nhã ngày thường liền không quá cùng hắn thân thiện, lần này đắc thủ hắn cũng có trả thù tâm lý. Xong việc Trương Nhã một chút cũng không phát hiện, nghe Bạch Vân nói nàng còn tưởng rằng chính mình thân thể không thoải mái. May mắn không đi bệnh viện. Hắn không muốn giết Trương Nhã, như thế qua một tháng sau, Bạch Vân cùng hắn thường xuyên cãi nhau, hắn lại nghĩ tới Trương Nhã tốt đẹp tư vị tới, ban đêm trèo tường vào tiểu khu, từ lâu ngoại bò tiến vào sau, hắn phát hiện phòng tắm đèn sáng lên, có tiếng nước, môn cũng không quan, Trương Nhã nằm ở bồn tắm, tựa hồ là ngủ rồi, hơn nữa nàng lại không có mặc quần áo, nhìn đến tốt đẹp sao sao. Nhất thời sắc tâm khởi, trực tiếp liền đi vào động thủ, tưởng lại cùng nàng phát sinh thứ quan hệ, không nghĩ tới hắn mới vừa sờ đi vào. Trương Nhã liền tỉnh, bắt đầu thét chói tai, Trương Phong hoảng loạn gian vượt qua đi đem miệng nàng che lại. Lại bị giãy giụa khai, đầu linh quang chợt lóe, hắn y xấu phát lên đem Trương Nhã ấn vào trong nước. Dùng rất lớn sức lực, Trương Nhã vẫn luôn ở giãy giụa. Từ ra sức đến thoát lực, cuối cùng không hề phản ứng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nàng đã chết. Trương Phong đột nhiên liền bình tĩnh, đem chính mình vân tay gì đó toàn bộ lau sạch sau lại từ cửa sổ bò đi xuống. Trở lại chính mình trong nhà coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Khách Thiên, Huy Bùa hot xuất liền xuất hiện Trương Nhã bồn tắm chết đuối tin tức. Bồn tắm chết đuổi án phá tin tức thực mau bị các nhà truyền thông lớn truyền khai. Hung thủ Trương Phong cũng đã bị bắt quy án, chờ đợi tòa án phán quyết, đến nỗi Trương Phong cùng Bạch Vân thiết kế mê gian một chuyện. Hai người tự nhiên cũng muốn đã chịu trừng phạt, Cơ Thập Nhất ở nhà thấy được tin tức, mặc danh mà nhẹ nhàng thở ra, bởi vì trên tay có phao. Phía trước nàng đến Sơn Hà Cẩm Tú đoàn phim mới chụp trận đầu diễn đã bị Văn Thanh đạo diễn hô. Tạp, cuối cùng bị lệnh cưỡng chế khi nào tay hảo lại đi đoàn phim môn sơ tu dưỡng hai ngày sau. Rốt cuộc tốt không sai biệt lắm, Cơ Thập Nhất cơ hồ muốn hoan hô. Bất quá này chạm thứ nhất đi không phải đoàn phim, mà là bị Ngũ Tinh đưa tới Swiss Sô-cô-la đại ngôn quảng cáo quay chụp nơi sân. Giới giải trí có không ít người đều nhận thức Ngũ Tinh. Cũng được đến tin tức nàng hiện tại toàn tâm đều nhào vào một tân nhân trên người. Chợt vừa nghe đến này tin tức thời điểm, không ít người đều khịt mũi coi thường, đem trứng gà đều đặt ở một cái rổ thượng, vạn nhất quang ngã, đã có thể toàn đánh. Lẽ ra nàng thân là kim bài người đại diện, không có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mã có thất đề sao? Nàng tuổi cũng không nhỏ. Nhìn lầm bình thường, ta cảm thấy là kiêu ngạo quá mức đi. Nhân gia mang ra tới vài cái ảnh hậu ảnh đế. Nghĩ tân nhân cũng như vậy, nói lên cái này. Bọn họ lại không thể không chịu phục. Ngũ tinh ánh mắt rất là độc ác. Liền lấy gần nhất nổi bật chính khởi ảnh đế tới nói. Phía trước chính là ở một cái tiểu người đại diện trong tay Mai một năm sáu năm thời gian. Chờ tới rồi Hoàng Thiên. Bất quá nửa năm thời gian liền hô mưa gọi gió. Hiện tại càng là bắt được tốt nhất nam chính. Người so người sẽ tức chết. Bọn họ đang ở nghị luận thời điểm. Bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đó là ai xe tới, mọi người đều đem ánh mắt rời qua đi. Nhìn đến xe đánh dấu đều là cả kinh. Liền tính là Vương Ninh Ái khoe khoang. Hắn xe cũng so ra kém trước mắt. Này xe là đại bài mới có thể làm đi. Hôm nay có cái nào đại bài muốn tới? Nghĩ đến đây, bọn họ đều lửa nóng mà nhìn chằm chằm cửa xe. Đợi lát nữa hợp tác nam diễn viên tư lịch so ngươi nhiều điểm. Không cần nhiều khiêm tốn. Chỉ cần lễ phép tới rồi là được. Ngũ Tinh Lâm xuống xe trước dặn dò. Đối phương kêu Vương Ninh, là đơn thuần người mẫu. Chỉ đặt chân thời thượng giới. Tự nửa năm trước quay chụp một cái rượu vang đỏ quảng cáo sau liền hỏa rối tinh rối mù. Fan khắp nơi, chỉ là, trong vòng đều biết hắn tương đối ái chơi đại bài. 10 giờ chung bắt đầu quay chụp quảng cáo. Hắn có thể kéo dài tới buổi chiều mới đến. Còn cười hi hi, kỳ thật phía trước nàng cũng có do dự quá cái này đại ngôn. Nhưng là này thật sự là tương đối thích hợp một cái. Hơn nữa cái này quảng cáo cùng bình thường tình yêu quảng cáo bất đồng. Chia làm hai cái đoạn ngắn, dù sao không cần để ý đến hắn là đến nơi, Ngũ Tinh nói. Phòng trường nhân ra xem đều sẽ không xem nhà mình nghệ sĩ liếc mắt một cái. Cơ thập nhất nhất nhất đồng ý. Suýt tân hệ liệt sô-cô-la là vì thất tịch chuẩn bị. Quay chụp tự nhiên là phải có hai người. Chỉ là cùng nước ngoài sô-cô-la chụp thành tình lữ phương thức bất đồng. Suýt chia làm nam sinh đoạn ngắn cùng nữ sinh đoạn ngắn. Đơn độc tới, cuối cùng lại hợp ở bên nhau. Không phải tình lữ cũng sẽ bị hấp dẫn. Hôm nay muốn chụp chính là hai người chụp ảnh chung, dùng cho đặt ở quan hơi thượng. Cuối cùng quảng cáo là tách ra chụp. Chỉ là, hai người cũng chưa nghĩ đến. Vừa xuống xe liền đã chịu ánh mắt lễ rửa tội. Ngũ Tinh nhưng thật ra thói quen loại này. Mắt nhìn thẳng mang theo Cơ Thập Nhất hướng nhiếp ảnh ra cùng tạo hình sư nơi đó đi. Cùng đoàn phim đóng phim bất đồng. Nơi này chỉ có một hai cái nhiếp ảnh ra. Dư lại tất cả đều là vì một cái cảnh tượng bận rộn. Từng hàng giá áo liền đặt ở nơi đó. Các loại phong cách quần áo tất cả đều có. Còn không có dựng hào. Nhiếp ảnh gia thanh âm có điểm không kiên nhẫn. Hắn quay đầu nhìn đến Ngũ Tinh các nàng. Ánh mắt sáng lên, tính dẻo cao, nhiếp ảnh gia khen. Đi trước thay quần áo làm tạo hình. Chờ Vương Ninh tới rồi liền có thể chụp tạo hình sư đã sớm chờ ở một bên. Hiện đại tạo hình không cần bao lâu thời gian. Bất quá nửa giờ thời gian. Cơ Thập Nhất liền đại công cáo thành. Ngoài ý muốn chính là. Quay chụp một cái khác người mẫu còn không có tới. Như thế nào người còn không có tới? Nhiếp ảnh gia có điểm sinh khí. Hắn ở trong vòng cũng là nổi danh. Không ít đại bài đều mời hắn đi quay chụp. Lần này cũng là vì nhà này sô-cô-la là chính mình lão ba thích ăn. Này, Vương Ninh nói bọn họ còn ở trên đường. Người nọ thanh âm càng nhỏ. Nửa giờ trước liền nói ở trên đường. Hiện tại còn ở trên đường. Đây là ở đi mặt trăng trên đường đi. Suýt cũng có đại biểu ở chỗ này. Còn không có người làm hắn như vậy chờ thêm. Khó chịu nói. Lại chờ một lát, nửa giờ không đến thay đổi người. Hắn lời nói lượng ở chỗ này. Chung quanh người đại khí cũng không dám ra. Nguyên bản hợp đồng định chính là quay chụp dựa theo nhiếp ảnh ra cùng quảng cáo đạo diễn y tư tới. Nếu là Vương Ninh một kéo lại kéo. Chỉ sợ thật đúng là đến thay đổi người. Ngũ Tinh cũng có chút tức giận. Vương Ninh này cha nhi sớm muộn gì đến thua tại này phía trên. cũng không nhìn xem mời hắn quay chụp người là ai. Không quan tâm mà chơi đại bài. Vẫn là nhà mình nghệ sĩ hảo a. Nàng hiện tại là xem cơ thập nhất nào nào thuận mắt. Liền chờ ở mọi người trước mặt sáng lên kia một khắc. Cơ thập nhất cũng không vội. Ngồi ở một bên cẩn thận mà nhìn qua mấy ngày quảng cáo kịch bản. Không biết qua bao lâu. Studio nội một mảnh an tĩnh. Hôm nay không chụp nhiếp ảnh ra nói. Tâm tình cực độ khó chịu. Cùng suýt đại biểu hai người đối ngũ tinh bên này cũng là xin lỗi. Dù sao cũng là bọn họ nguyên nhân làm người đợi mấy cái giờ. Ngũ tinh cùng đối phương ngươi tới ta đi vài câu. Trên mặt mỉm cười mà đối cơ thập nhất nói. Đi thôi, hôm nay là chụp không được các nàng mới từ vị trí thượng lên. Cổng lớn đột nhiên truyền đến ồn ào thanh. Cơ thập nhất dương mắt xem qua đi. Cầm đầu nam nhân giá miêu tả kính. Mấy cái lùn điểm nam nhân vây quanh ở bên cạnh đi theo làm tùy tùng. Đối phương hiển nhiên không cảm kích, đẩy ra một người, trực tiếp đi nhanh tiến lên, kính dâm bị gỡ xuống, người nọ nâng cằm, hết sức ngạo mạn, ánh mắt nhìn chung quanh người chung quanh, biểu tình cũng là cực kỳ không cho là đúng, rõ ràng là giống nhau động tác, cơ thập nhất cảm thấy chu chu càng vì cảnh đẹp ý vui. Đồng dạng mà, Vương Ninh cũng thấy được ngồi ở chỗ kia người, trước mắt sáng ngời. Như vậy dung mạo giới giải trí nhưng không mấy cái, nghe nói vẫn là tân nhân hảo a, hắn đem ánh mắt định ở bên kia, ngoài miệng lại nói, ta vừa mới nghe được không chụp ba chữ, là nhiếp ảnh gia nói sai rồi sao? Giữa sân lặng ngắt như tờ, Vương Ninh hiện tại chính đại hòa, dung mạo xuất sắc, dáng người tỷ lệ hảo là nhiếp ảnh gia đều muốn người mẫu. Đại ngôn quảng cáo phí cũng này đây ngàn vạn kế, người thường căn bản khó có thể lay động, bên kia suýt sô-cô-la đại biểu lại là mặt mang mỉm cười đi tới. Ôn nhu mà nói, nhiếp ảnh gia nói sai rồi, lời này vừa ra, Vương Ninh liền cười, hắn bên cạnh trợ lý chạy nhanh tập mãi thành thói quen tiến lên xin lỗi. Ngượng ngùng, chúng ta ở trên đường trì hoãn thời gian lâu điểm, phi thường xin lỗi. Chúng ta là muốn thay đổi người, trợ lý dư lại nói ở trong miệng. Ngây ngẩn cả người chính là chưa nói ra lời nói tới. Vương Ninh chính mình cũng là sửng sốt, hắn hiện tại gia vị không nói thành thân, ít nhất đại đa số vẫn là không dám đắc tội hắn. Này suýt đại biểu có phải hay không đầu óc có vấn đề? Trên hợp đồng đã bia rất rõ ràng, về Vương Ninh tiên sinh đến trễ gần 2 giờ sự tình. Không có tuân thủ hợp đồng điều ước, chúng ta có quyền thay đổi người. Về giải ước kế tiếp công việc sẽ có tương quan nhân viên cùng Vương Ninh tiên sinh người đại diện. Hợp tác suýt sô-cô-la đại biểu tuy rằng không phụ trách tuyên truyền bộ tuyển người. Nhưng đối với người như vậy vẫn là có điểm thất vọng. Không nghĩ tới giới giải trí truyền đều là thật sự. Cứ như vậy, hắn đối với bên kia cơ thập nhất cảm quan càng tốt. Đợi 2 cái giờ đều không thấy có bất luận cái gì bực bội. Có thể thấy được bản thân tính cách tu dưỡng đều là không tồi. Hảo a, Vương Ninh ngược lại cười. Một lần nữa mang lên kính dâm. Xoay người nghênh ngang mà rời đi. Cùng tới vài người lại đi theo làm tùy tùng mà vây đi lên. Chờ đến người từ cửa biến mất. Giữa sân không khí mới cải thiện một ít. Nhân viên công tác cũng động tác lên. Nếu đã dựng hào. Liền trước chụp một người, người nọ lại đối nhiếp ảnh gia nói. Nhiếp ảnh gia tâm tình cũng thập phần không ngờ. Đối cái này kiến nghị cũng gật gật đầu. Cơ thập nhất cũng không nghĩ tới sự tình như vậy hài kịch tính phát triển. Nàng hơi chút đối với gương sửa sửa loạn rất kiểu tóc. Lại bổ điểm trang liền đứng ở phông nền trước, dùng cho quan hơi tuyên truyền ảnh chụp. Không cần quá nhiều, nguyên bản nhiếp ảnh gia tính toán chính là. Cửu cung cách trước 4 chương là nam sinh cá nhân, sau 4 chương là nữ sinh cá nhân, trung gian lại chụp ảnh chung một chương, hiện tại là ngâm nước nóng. Bất quá thực mau hắn liền lộ ra ý cười, cái này người mẫu tân nhân thật là thực thích hợp ở màn ảnh hạ. Chờ đến quay chụp sau khi kết thúc, nhiếp ảnh gia còn chưa đã thèm, rất ít có thể gặp được như vậy thích hợp làm tư liệu sống người. Lần sau nếu có cơ hội có thể tìm nàng hợp tác. tác giả có lời muốn nói. Có tiểu khả ái nói buổi tối xem sợ. Ta, cảm thấy này không khủng bố à. Có lẽ là ta xem nhiều khủng bố tiểu thuyết. Hết chương.